xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 827, vé tháng thêm càng 6, góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, trách anh, là anh chọn lầm đường. Cố Mặc ôm hết mọi trách nhiệm lên người mình, cố gắng giảm bớt sự tự trách trong lòng Tiếu Nhiễm. Vốn dĩ không phải lỗi của anh, Tiếu Nhiễm ôm Cố Mặc có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ ông trời muốn để hai người họ, trước gặp thú dữ, lại bị người hãm hại, ở trong núi đi một lúc lâu vẫn về chỗ cũ. Đừng sợ, nhất định chúng ta có thể đi ra ngoài. Cố Mặc nhẹ giọng trấn an, có cách nào cầu cứu không? Tiếu Nhiễm nhìn bốn phía tuyết trắng mờ mịt hỏi. Cố Mặc yên lặng vài giây, nói với Tiếu Nhiễm, em đi nhặt nhánh cây đi, anh xem có cách gì để đốt lửa không? Được, Tiếu Nhiễm đỡ Cố Mặc đến một tảng đá bên cạnh, để anh ngồi xuống, sau đó đi tìm nhánh cây. Cố Mặc nhìn Tiếu Nhiễm đi xa, lập tức bất an kêu lên. Nha đầu, không được đi quá xa, nhưng gần đây không có cành khô, anh đừng lo lắng, em sẽ không. Tiếu Nhiễm còn chưa nói xong liền rơi xuống. Nha đầu, Cố Mặc trơ mắt nhìn cô ngã xuống, nhưng không có cách nào bổ nhào tới cứu cô, lập tức tràn ngập tự trách. Anh kéo theo chân bị thương đến chỗ cô bị rơi xuống, lo lắng hỏi. Nha đầu, em có sao không? Cố Mặc, anh đừng lo, em rơi xuống một cái bẫy rất tốt. Tiếu Nhiễm cố nén đau quặn ở bụng, vội vàng an ủi Cố Miác. Cố Mặc leo đến bên cạnh cái bẫy, lưng đã bị chảy mồ hôi lạnh đến ẩm ướt. Anh ghé xuống, đưa tay cho cô, giữ chặt tay của anh. Tiếu Nhiễm tái nhợt mặt lắc đầu. Cố Mặc, em bò lên được, em làm sao thế? Cố Mặc thấy cô không đúng, lập tức kinh hoàng hỏi han. Tiếu Nhiễm gắt gao ôm bụng, nén khóc trả lời. Cố Mặc, anh mặc kệ em đi, nhanh tìm cách xuống núi cầu cứu đi. Cố Mặc đau lòng nhìn chân bị thương của mình, hận chính mình sao lại bị thương lúc này. Nếu anh không bảo cô đi nhặt cành cây, cô cũng sẽ không rơi xuống bẫy. Cố Mặc, anh bò cũng phải bò xuống núi. Tiếu Nhiễm cố nén đau đớn nói. Nếu không thì cả hai chúng ta đều phải chết, em đã nói cùng sống cùng chết. Cố Mặc bá đạo trả lời. Tiếu Nhiễm nghe thấy anh nói, cảm động khóc lên. Cố Mặc, anh ngốc thế, có biết như vậy hai chúng ta đều phải chết không? Biết, nhưng anh sẽ không để mặc một mình em mà sống sót. Cố Mặc dò xét đưa tay vào trong bẫy, vươn hai tay ra nói với cô. Đưa tay cho anh, Cố Mặc, em đau bụng lắm không đi nổi, anh bỏ tay đi. Tiếu Nhiễm rưng rưng nhìn anh, em làm sao thế? Cố Mặc hoảng sợ, anh lập tức lấy điện thoại ra, mở đèn pin chiếu vào trong bẫy. Đột nhiên có ánh sáng, dáng vẻ chật vật của cô lập tức ập thẳng vào trong mắt Cố Mặc. Chỉ thấy dưới người cô toàn máu, không chỉ máu, cả 10 ngón tay của cô cũng bị đầy máu. Cố Mặc đau lòng hét lớn một tiếng. Không, bảo bối của bọn họ mới vừa thai nghén, trong lòng họ đang tràn ngập niềm vui chuẩn bị nghênh đón Giáng sinh cùng bé, không nghĩ tới lại để bé rời đi trong tình hình thảm thiết như này. Anh nhất định phải tra ra hung thủ muốn giết chết bọn họ. Chính tay đâm đối phương, thay con của bọn họ trả thù. Cố Mặc, đều do em không cẩn thận. Tiếu Nhiễm tự trách nhìn anh, nén khóc nói. Đều do cô quá sơ ý, chỉ nghĩ đến nhặt nhiều cành cây một chút, không có chú ý tuyết dưới chân khác thường. Kết quả liền ngã đột ngột như thế. Cách chương.